Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, cường lực đề cử. Tới bộ tiêu thụ mấy ngày thì có mấy trăm ngàn công trạng. Diệp Trần lập tức là được toàn bộ bộ tiêu thụ minh tinh. Không ít người đều tới tìm Diệp Trần xích lại gần ư? Dẫu sao, hiện tại bọn họ vậy sờ không trúng Diệp Trần và Vương chủ nhiệm tới giữa rốt cuộc là một quan hệ thế nào? Trước bọn họ lấy là Vương chủ nhiệm và Diệp Trần là đối lập quan hệ. Dẫu sao, Diệp Trần đứng phía sau là Lâm Tổng. Lần này giới thiệu khách hàng, không ít người vậy lấy là Vương chủ nhiệm là tùy tiện ứng phó. Tùy tiện lừa bịp một tí Diệp Trần. Nhưng không nghĩ tới, Vương chủ nhiệm thật vẫn giới thiệu khách hàng cho Diệp Trần. Hơn nữa, còn thành công, 450.000 công trạng à. Trích phần trăm đều có 10 đến 20.000. Cái này còn có, Diệp Trần, thằng nhóc ngươi là muốn mời khách à? Lập tức nhiều như thế nhiều công trạng. Đúng vậy, ngươi nhưng mà phá vỡ chúng ta bộ tiêu thụ ghi chép. 450.000, ta cái tháng này cũng không có. Ai, thật sự là hâm mộ à? Ta lúc nào mới có thể có ngươi như thế ưu tú à? Mấy người đồng nghiệp cũng vây ở Diệp Trần bên cạnh chính là không đi mở. Một bộ không làm quen liền không đi dáng điệu. Ta có thể có cái gì ưu tú à? Tất cả đều là Vương chủ nhiệm công lao. Diệp Trần mở miệng nói. Các ngươi nếu muốn có tốt công trạng, cũng có thể tìm Vương chủ nhiệm. Hơn nịnh nọt, có lẽ liền giới thiệu mấy cái phú bà cho các ngươi. Đến lúc đó công trạng vậy đã tới rồi. Vương chủ nhiệm giới thiệu. Nằm mơ, bộ tiêu thụ người có thể cũng không có đãi ngộ này. Vương chủ nhiệm đem mình những cái kia khách hàng cất giữ có thể nghiêm thật. Người bình thường nơi nào có cơ hội biết à? Cũng chỉ Diệp Trần, tới không mấy ngày, thì có Vương chủ nhiệm phú bà khách hàng. Lần này, liền ký mấy trăm ngàn tờ đơn. Chúng ta có thể cũng chưa có người đãi ngộ này. Đúng vậy, chúng ta và người có thể so sánh sao? Đó hoàn toàn không phải một tầng thứ. Chúng ta chính là người bình thường. Vương chủ nhiệm căn bản xem đều sẽ không xem chúng ta một cái. Chúng ta cũng không nằm mơ. Mấy người nghị luận, tất cả đều trở lại mình chỗ ngồi ngồi xuống. Ngươi lại có thể lừa gạt ta. Trước còn nói cũng chỉ có 150.000. Lúc đầu còn có một cái 300.000 đại chiêu không thả ra. Tôn Lan Lan không nhịn được nói. Cũng quá xem nhẹ không có suy nghĩ đi. Đó không phải là tiền còn chưa tới sao? Chỉ là đáp ứng mua. Vạn nhất không mua đâu. Diệp Trần thuận miệng nói. Vậy không sẽ. Người có tiền cái khác không được. Điểm này uy tín vẫn phải có. Đặc biệt là các phú bà. Ai còn không muốn chút mặt mũi liền à? Tôn Lan Lan thuận miệng nói. Người cứ yên tâm đi. Vương chủ nhiệm và Trần Tổng Giám cũng tới báo tin vui. Vậy thì không thành vấn đề. Hy vọng đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Hắn tự nhiên cũng không lo lắng. Lý Phượng không thể còn có thể chạy. Dẫu sao, hòa thượng chạy được, miếu không chạy được, mỗi ngày đều gặp mặt. Nàng lại làm sao có thể chạy thoát. Có như thế một đơn công trạng. Diệp Trần ở bộ tiêu thụ có thể nói là xông pha. Liền liền Vương Thiên, bây giờ thấy Diệp Trần, cho dù lại không vừa mắt. Vậy cầm Diệp Trần không có biện pháp. Ai bảo đây là bộ tiêu thụ. Ai công trạng nhiều. Ai liền ngạo mạn. So sánh tại những người khác bận rộn. Diệp Trần chính là một cái loại khác. Bỏ mặc làm gì. Đều là nhàn nhã rất. Đến tan việc thời gian. Cầm mình đồ liền đi ra ngoài. Xem đều không liếc mắt nhìn. Ngồi lên xe. Liền bắt đầu cùng Lâm Nguyệt giao. Mấy phút sau đó. Quen thuộc bóng người liền đi tới. Người có thể à, mới mấy ngày thì có 450.000 công trạng. Trần Tổng Giám nhưng mà cũng cầm ngươi xuất sắc công trạng đưa đến ta tới nơi này. Lâm Nguyệt Giao vừa lên xe, liền mở miệng nói. Đó là đương nhiên, nếu là ngươi tự mình cầm ta điều đến bộ tiêu thụ. Vậy ta khẳng định không thể cho ngươi mất mặt à. Nếu là công trạng không tốt, như vậy làm sao gặp ngươi? Diệp Trần cười một tiếng, trực tiếp nói. Vừa nói như vậy, giống như cũng là, Lâm Nguyệt Giao hài lòng gật đầu một cái, nói, coi là ngươi còn có chút kiến thức, ngươi có thể làm như thế xuất sắc, vậy chưa cho ta mất mặt. Rất tốt, cảm ơn khen ngợi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, một chút cũng không có ngại quá, trực tiếp đón nhận xuống. Ngươi ban ngày không phải nói buổi tối phải làm gì ăn sao? Lâm Nguyệt Giao nhớ tới trước Diệp Trần nói, lập tức hỏi, đó là dĩ nhiên, chờ lát ta đi mua một ít ăn ngon. Diệp Trần gật đầu một cái, lúc trước vì bức bách Lý Phượng, hắn mới gọi điện thoại cho Lâm Nguyệt Giao, cái này sẽ cũng phải thực hiện hứa hẹn. Vậy thì tốt, Lâm Nguyệt Giao bụng vậy đói bụng đâu. Có Diệp Trần những lời này, trong lòng tự nhiên rất cao hứng. Rất nhanh, nửa tiếng sau đó, liền đến tiểu khu vùng lân cận. Lâm Nguyệt Giao trong điện thoại di động vậy nhận được một cái tin nhắn ngắn. Thế nào, có chuyện gì không? Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao ánh mắt tựa hồ bất đại đối kính, liền hỏi một câu, nhị thúc nói qua tới cọ cái cơm. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, nha, cơm chùa. Diệp Trần nghe nói như vậy, liền biết, Lâm Thiên Bắc tới đây nhất định là có chuyện gì. Làm sao có thể đơn thuần tới đây cơm chùa đâu. Thật giống như còn mang liền người tới đi. Lâm Nguyệt Giao nói, ngươi xem làm điểm ăn cái gì. Vậy ta làm nhiều điểm đi. Diệp Trần vậy không nói gì, một tiếng đáp ứng xuống. Nhị thúc đều phải tới, cộng thêm Lý Phượng và Lâm Tiết Giao, vậy đều có 5-6 cái người. Nói xong, liền ở tiểu khu vùng lân cận trong thương trường mua rau. Lúc này mới trở lại trong nhà. Nấu cơm đối với Diệp Trần mà nói, đã là xe chạy quen đường chuyện, cũng không cần tiêu phí thời gian lúc nào. Không tới một tiếng, 6 rau một canh liền làm xong, mới vừa mang lên bàn. Lâm Thiên Bắc vậy đến, ở hắn phía sau, còn đứng một người cô gái. Xem mặt mũi, còn rất trẻ. Cả người đơn giản lối ăn mặc, tiết lộ ra một chút giàu kinh nghiệm. Nhị thúc, Lâm Nguyệt Giao gặp hắn tới, kêu một tiếng, vào đi, vừa vặn Diệp Trần đã làm xong cơm, ăn chung điểm. Ha ha, vậy ta tới còn rất đúng dịp à. Lâm Thiên Bắc khẽ mỉm cười, nói, lần này ta còn mang liền cái người tới, giới thiệu ngươi biết một chút đi. Vị này là, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao một hồi tò mò. Trực tiếp hỏi nói, đây là từ Phù Tang tới đây chuyên nghiệp nhân tài, Yamamoto Hideki, nhiều năm qua đều là xử lý bảo kiện phẩm nghiên cứu. Lâm Thiên Bắc mở miệng giới thiệu, Yamamoto, nghe được cái tên này, Lâm Nguyệt Giao một hồi cau mày. Trước, nàng nhưng mà và một vị gọi là Yamamoto tiên sinh, nói chuyện hợp tác thời điểm, cũng không phải là rất vui vẻ. Làm sao đảo mắt tới giữa liền lại giới thiệu một cái tên là Yamamoto người tới. Ai biết, trong này có hay không chút vấn đề. Lâm Tổng ngài khỏe, sớm liền nghe thấy đại danh của ngài. Lần này tới, là muốn cùng ngài biết một cái. Yamamoto Hideki tiến lên một bước, đưa tay ra, 10 phần nhiệt tình nói. Biết ta, Lâm Nguyệt Giao cũng đưa tay ra, 10 phần miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, ngươi khỏe, Nguyệt Giao à, chúng ta Lâm Thị công ty phòng thí nghiệm không phải nghiên cứu thời gian dài như vậy, vẫn luôn không có thành công sao? Ta liền muốn, có phải hay không nhân viên nghiên cứu khoa học không đủ? Ta à, vừa vặn biết như thế một vị nhân tài ưu tú, muốn giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. Lâm Thiên Bắc trực tiếp nói, phải không, nhân tài ưu tú? Lâm Nguyệt Giao đối với Lâm Thiên Bắc nói, là giữ thái độ hoài nghi. Ai biết, nhị thúc nói lời này là thật hay giả. Vạn nhất là lừa gạt mình đâu. Vậy cũng không thể nói. Nhị thúc, nếu tới đã tới rồi, chúng ta ăn trước sẽ cơm đi. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói, vậy cũng được, vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Thiên Bắc một tiếng đáp ứng xuống. Yamamoto Hideki cũng chỉ ngồi một bên, thoải mái, một chút cũng không có chút nào mất bình tĩnh. Không đơn giản à, Lâm Nguyệt Giao quan sát Yamamoto Hideki mấy lần, cũng không có hết lấy xem nhẹ. Cái này vậy chân chính làm nghiên cứu khoa học người, cũng không thế nào sở trường xã giao. Mà trước mắt cái này một vị, nhưng là cái loại khác, ngồi ở nhà trên ghế, còn có thể xem một người không có chuyện gì như nhau. 10 phần thản nhiên như thường. Này chỉ có thể có hai loại giải thích. Một loại chính là, trước mắt vị này là cái loại khác. Nàng và giống vậy nhân viên nghiên cứu khoa học không giống nhau. Loại thứ hai mà, dĩ nhiên chính là người trước mắt này. Căn bản không phải cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học. Chỉ là nhị thúc tìm tới nằm vùng vào phòng thí nghiệm. Dẫu sao, phòng thí nghiệm vẫn luôn là Lâm Nguyệt Giao người khống chế. Trực tiếp đối với nàng phụ trách. Người bình thường, căn bản liền tiến vào phòng thí nghiệm tư cách cũng không có. Mà phòng thí nghiệm lại là một cái 10 phần địa phương trọng yếu. Cho dù là Lâm Thiên Bắc, vậy không tư cách nhúng tay và tiến vào. Hiện tại có một cái cớ, còn tìm tới một cái người như vậy. Một khi vào phòng thí nghiệm, vậy chuyện gì xảy ra? Coi như không nói chính xác. Nhị thúc, hiện tại phòng thí nghiệm còn là một ẩn số. Bên kia cùng ta nói, trong vòng nửa tháng đại khái thì có tiến triển. Chúng ta không ngại lại đợi một chút mà. Lâm Nguyệt Giao vừa ăn, vừa nói, làm thí nghiệm loại chuyện này, lại không thể gấp tới. Muốn ổn định, nghe nói như vậy, Lâm Thiên Bắc cũng là gật đầu một cái. Nguyệt Giao à, nếu như là ngày thường, vậy ta vậy 10 phần đồng ý ngươi cái quan điểm này. Nhưng hiện tại không giống nhau à, mấy cái đối thủ cạnh tranh, hiện tại đều đã tăng nhanh độ tiến triển. Chúng ta nếu là không bắt chặt chút thời gian, sẽ rất khó. Đối với một điểm này, Lâm Nguyệt Giao cũng là tràn đầy nhận thức. Nhưng hiện tại, nàng lại không thể thừa nhận. Dẫu sao, một khi thừa nhận điểm này, nàng thì không khỏi không thỏa hiệp. Không thể không đáp ứng để cho trước mắt cái này nhị thúc người tiến vào phòng thí nghiệm. Không, ta tin tưởng chúng ta phòng thí nghiệm sẽ thành công. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Bọn họ vậy lập được quân lệnh trạng, lại cho chút thời gian, liền có thể, như thế kiên định, Lâm Thiên Bắc vậy không có biện pháp nói gì. Lâm Nguyệt Giao bất kể nói như thế nào, vậy đều là công ty tổng giám đốc, công ty lớn nhất người. Hắn chỉ là xếp hạng thứ hai, nếu là Lâm Nguyệt Giao một mực kiên trì, hắn vậy không có biện pháp. Ha ha, nếu Nguyệt Giao ngươi như thế kiên trì, vậy ta vậy không có biện pháp nói gì. Lâm Thiên Bắc cười ha ha một tiếng. Liền nói. Như vậy đi. Người trước rõ ràng một tí Yamamoto Hideki tình huống đi. Nói xong. Liền xông lên người sau báo cho biết một tí. Yamamoto Hideki để đũa xuống. Từ trong túi sách lấy ra một phần văn kiện. Đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Đây là một phần liên quan tới nàng cá nhân tình hình giới thiệu vắn tắt. Phía trên đều là viết trải qua, Phù Tăng công lập Đại học Công nghiệp Hóa chất chuyên nghiệp, tiến sĩ, đạo sư, Phù Tăng Tiết yêu đồ trang điểm công ty ghế thủ lãnh khoa học gia, Phù Tăng thanh niên kiệt xuất huy chương người đoạt giải. Phía dưới còn có rất nhiều vinh dự. Lâm Nguyệt Giao nhìn, cũng không khỏi không nói. Trước mắt cô nàng này, rất lợi hại. Như thế nào, Nguyệt Giao, Hideki rất lợi hại đi. Lâm Thiên Bắc khẽ mỉm cười, nói, ta biết nàng có trận tử, trước ở Phù Tang đi công tác thời điểm biết, ta cũng giúp nàng một điểm nhỏ bận bịu, cái này không, ta cảm giác là một nhân tài, liền đào tới, nhị thúc, ngươi là có tính toán gì hay không? Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi nói, nếu ngươi cũng không để cho nàng vào phòng thí nghiệm, vậy dứt khoát, lần nữa xây phòng thí nghiệm, làm đồ trang điểm hạng mục đi. Người không phải cũng ở đây bắt tay phương diện này sự việc sao? Vừa vặn để cho nàng tới tham dự. Lâm Thiên Bắc trực tiếp nói. Cái này, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên hoài nghi. Chú hai mình đây là đang ám độ Trần Thương à? Cố ý cầm chuyện lúc trước mà nói. Cứ như vậy, mình cự tuyệt hắn sao? Lần thứ hai tổng không thể cự tuyệt nữa đi. Nguyệt Giao à, nhị thúc đều nói như vậy. Người đáp ứng đi. Đều là từ người nhà. Chẳng lẽ còn có thể hại ngươi không được à? Cạnh vừa ăn cơm Lý Phượng lập tức khuyên nói một câu. Cô gái này ta nhìn quen mặt, không giống như là cái gì người xấu. Vào công ty khẳng định không việc gì chỗ xấu. Quen mặt, Lâm Nguyệt Giao một hồi phẫn nộ. Muốn là công ty tuyển người xem quen mặt mà nói, vậy cũng không cần muốn cái gì trình độ học vấn và kỹ thuật. Chỉ xem quen mặt không được sao? Lão mụ đây là suy luận gì? Nếu là làm nghiên cứu khoa học, vậy tổng phải xuất ra điểm chân tài thực học mà. Làm đồ trang điểm cũng giống như vậy. Nhị thúc như thế bảo đảm. Cảm thấy núi bổn cô nương là một nhân tài. Vậy thì là nàng lập được cái quân lệnh trạng đi. Diệp Trần ở bên cạnh thuận miệng nói. Nhắc nhở một tí Lâm Nguyệt Giao. Ai người mang tới, ai liền phụ trách. Nếu là không làm tốt, vậy coi như phải bị trừng phạt. Lời này vừa ra, trên bàn người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Người biết cái gì à? Bây giờ người ta nói đều là công ty việc lớn. Người chen miệng làm gì? Lý Phượng không vui nói. Nàng trước đối với Diệp Trần ngược lại không có gì ý kiến. Có thể hiện tại Diệp Trần lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nàng mua 300.000 bảo kiện phẩm. Trong lòng đang khó chịu đâu. Cái này sẽ, một chảo đến cơ hội. Lập tức sẽ giáo huấn nổi lên Diệp Trần tới. Ta nói có vấn đề gì không? Mẹ, người tới nói một chút xem. Ta nói sai chỗ nào? Diệp Trần nghiêm trang cầm đũa để xuống. Nhìn về phía Lý Phượng. Khẽ mỉm cười. Trực tiếp hỏi nói. Chỉ là cái nụ cười này bên trong. Nhưng mang một chút không giống nhau ý. Cái này, Lý Phượng nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại. Sắc mặt lập tức thì trở nên được có chút không đại tự nhiên. Nàng dĩ nhiên là rõ ràng Diệp Trần cái này một nụ cười ý sau lưng. Không việc gì, người nói cứ nói đi. Lý Phượng tiếp tục ăn cơm của mình. Tự hồ không hề muốn nói tiếp. Một cái như vậy khúc nhạc đệm. Mấy người vậy không để ở trong lòng. Tiếp tục đàm luận dậy đề tài mới vừa rồi. Ta xem Diệp Trần nói cũng đúng. Ai mang vào, ai liền phụ trách đi. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Nhị thúc ngươi nếu như thế tín nhiệm Yamamoto Hideki tiểu thư. Vậy thì là nàng lập cái kế tiếp quân lệnh trạng đi. Chỉ cần ngươi lập được. Không thành vấn đề. Ta cũng đồng ý. Cái này. Lâm Thiên Bắc hiển nhiên không ngờ tới như thế vừa ra. Bất quá nói hết ra. Hắn nếu là không kiên trì. Há chẳng phải là đang đánh mình mặt sao. Quân lệnh trạng mà. Ta cũng có thể lập được. Cái này đều không phải là việc khó gì. Ta cũng không việc gì cảm thấy không được. Lâm Thiên Bắc trực tiếp nói. Yamamoto Hideki tiểu thư là ta rất coi trọng người. Ta sẽ tới phụ trách. Nếu như 2 tháng bên trong không tiến triển chút nào mà nói. Ta tự nhận trách nhiệm từ chức. Lâm Thiên Bắc trịnh trọng nói. 2 tháng. Cái này thời gian điểm đối với phải làm đồ trang điểm phương hướng sản phẩm nghiên cứu Lâm Thị Công. Ti mà nói, thời gian trên vẫn tương đối vội vàng. Nhưng Lâm Thiên Bắc dám làm ra bảo đảm, dám lập được quân lệnh trạng. Vậy thì bình thường, nhị thúc ngươi có thể nghĩ xong. 2 tháng thời gian cũng không dài. Nếu là không làm tốt, đến lúc đó, chấm ngoặc kép, không làm tốt ta liền từ chức, không nói lời khác. Không cùng Lâm Nguyệt Giao nói xong, Lâm Thiên Bắc liền giành lấy nói cha, trực tiếp nói, thái độ rất kiên định, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Nếu như vậy, cứ quyết định như vậy đi đi. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu, vậy không nói gì nữa. Nói được liền mức này, nàng nếu là còn không đồng ý, vậy ngược lại là cố ý gây khó khăn. Được, cứ quyết định như vậy. Lâm Thiên Bắc vậy gật đầu một cái. Hắn bây giờ là lập được quân lệnh trạng. Trong 2 tháng không lấy ra được thành quả nói. Vậy coi như thật muốn từ chức. Yamamoto Hideki tiểu thư. Ta coi như toàn xem tài năng của ngươi. Lâm Thiên Bắc nhìn về phía bên cạnh cô gái. Nghiêm túc nói. Không thành vấn đề. 2 tháng. Khẳng định có thể. Yamamoto Hideki tiêu ngôn ngữ phát âm mặc dù còn không phải là như vậy chính xác. Nhưng như cụ có thể nghe ra, nàng lòng tin 10 phần, tựa hồ có đặc biệt gì bí quyết. Đối với cái này, Lâm Nguyệt Giao các người cũng có chút kinh nghi bất định. Bất quá, nếu nàng đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên cũng không có ai hát nước lạnh. Một bữa cơm ăn xong, Lâm Thiên Bắc liền dẫn Yamamoto Hideki đi ra ngoài. Đi sớm như vậy, làm sao không ăn nhiều một chút? Lý Phượng thuận miệng nói. Ngươi và nhị thúc tới giữa làm sao làm được xem là cửu nhân. Còn muốn lập được quân lệnh trạng. Dẫu sao là người nhà. Không thể như vậy quá đáng. Phải hiểu được nhượng bộ. Cái gì? nhượng bộ. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao nhưng là không thế nào gật bừa. Mở công ty, không phải mời khách ăn cơm, không phải tùy ý đùa giỡn. Đặc biệt là cái loại này mang theo nồng nặc gia tộc không khí xí nghiệp. Nếu là không có thể thăng bằng thân tình và công ty vận chuyển quy luật nói, là muốn xảy ra vấn đề. Nàng cũng không muốn Lâm thị công ty hủy ở trong tay của mình. Mẹ, người ăn cơm liền ăn nhiều cơm, có chút lời không nên nói, liền đừng bảo là. Lâm Nguyệt Giao để đũa xuống, thản nhiên nói. Nói xong, liền trực tiếp đi ra, đến một bên trên ghế salon ngồi xuống, nhìn lên tivi. Lý Phượng cả người đều ngẩn ra. Nàng là bị mới vừa Lâm Nguyệt Giao cái ánh mắt kia cho kinh động. Lạnh lùng như vậy, lạnh như vậy loãng, không mang theo một chút cảm tình sắc thái. Quả thực cầm Lý Phượng cho lạnh đến. Trước lúc này, nàng đối với Lâm Nguyệt Giao cũng không có gì cái gọi là tôn trọng. Dẫu sao là con gái mình, nàng đều là 10 phần tùy ý nói chuyện. Nàng không nghĩ tới, lời nói mới rồi còn cầm Lâm Nguyệt Giao bị chọc giận. Nàng vậy một đạo lãnh đạm cực kỳ ánh mắt, để cho Lý Phượng đều có điểm không tiếp thụ nổi. Bất quá, cho dù không tiếp thụ nổi, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lâm Nguyệt Giao bây giờ là cả nhà cột trụ, gây không tốt, nàng thu mình thẻ, vậy sau này coi như không tiền xài. Nhẫn, Lý Phượng yên lặng cầm chén đũa lên tiếp tục đang ăn cơm. Một chút cũng không nói nhảm. Diệp Trần nhìn một màn này, cũng rất buồn cười. Phải nói Lý Phượng, đó chính là bắt nạt kẻ yếu điển hình. So sánh mình lợi hại, so bản thân có thực lực, hay hoặc là bắt nàng cái chuôi, dám cũng không dám lại thả một cái. Nếu là mình không nắm được cán, hay hoặc là Lâm Nguyệt Giao không có nắm giữ công ty quyền to nói, vậy hiện tại liền lại là ngoài ra một phen quang cảnh. Có ai quyền, ai có tiền, đó chính là nàng cha ruột. Những lời này là một chút cũng không giả. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần thừa dịp Lâm Nguyệt Giao không có ở đây buổi trống, cùng Lý Phượng nói đến 300.000 khoản tiền vấn đề. Người gấp cái gì, sớm muộn cũng cho ngươi. Lý Phượng một hồi không nhịn được, đây chính là 300.000. Nàng mặc dù đáp ứng ở Diệp Trần trên mình mua bảo kiện phẩm, nhưng có thể trì hoãn một ngày là một ngày. Nàng giờ không nghĩ sớm như vậy liền đem tiền cho đi ra ngoài đây. Vậy được à, ta cái miệng này đi, cũng không biết lúc nào liền nói ra ngoài. Dẫu sao không kín mà, vạn nhất nói cho Nguyệt Giao nghe, vậy ta có thể cũng chỉ có thể nói một câu thật xin lỗi. Diệp Trần liền buông tay, thuận miệng nói, ngươi, chấm ngoặc kép, các ngươi đang nói gì đấy? Đây là, vừa vặn Lâm Nguyệt Giao từ trên lầu đi xuống, thuận miệng nói, là như vậy, mẹ nàng, chấm ngoặc kép, không việc gì, ta để cho Diệp Trần buổi tối làm một cốt lết cừu. Ta muốn ăn, không cùng Diệp Trần nói chuyện. Lý Phượng liền cướp trước một bước đem lời nhận, sau đó còn hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Trần, tỏ ý hắn chớ nói. Vậy được à, buổi tối mua chút trở về là được. Lâm Nguyệt Giao một tiếng đáp ứng xuống, ngay sau đó nhìn Diệp Trần, nói, mẹ muốn ăn, vậy thì làm một cái đi. Được, không thành vấn đề, buổi tối làm dê nướng xếp. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống, trực tiếp nói, chúng ta đi thôi. Lâm Nguyệt Giao nói một tiếng, liền đi trước một bước đi ra ngoài. Diệp Trần hướng Lý Phượng khiến cho một cái ánh mắt, hai tay còn làm ra 7 giờ dáng vẻ. Ý này rất đơn giản, buổi tối 7 giờ tới giữa. Đây là Diệp Trần cho Lý Phượng thông điệp cuối cùng thời gian. Nếu không, hắn liền nói cho Lâm Nguyệt Giao, coi là ngươi tàn nhẫn. Lý Phượng rất là khó chịu. 300.000, kết quả đập vào Diệp Trần trên mình. Cái này thật là chính là lãng phí. Nếu không, cái này 300.000, đủ nàng chơi một đoạn thời gian rất dài. Lại làm sao sẽ để cho Diệp Trần chiếm được tiện nghi lớn như vậy đây? Đến công ty không lâu, Diệp Trần liền nhận được Lý Phượng đánh tới 300.000 khoản tiền. Hắn vậy không trì hoãn, trực tiếp giao cho Vương Thiên, coi như là mình công trạng. Được rồi, ta thêm ở trên đầu ngươi. Vương Thiên làm xong sau đó, liền nói một câu, Diệp Trần vậy liền đi ra ngoài. Có cái này 450.000 công trạng. Cái tháng này, hắn cũng không cần làm gì chuyện. Nhàn nhã ở trên ghế uống trà. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Vậy kêu là một cái thích ý tự tại. Đang nhìn, ở ngoài cửa sổ chợt phát hiện Lâm Thiên Bắc bóng người. Vội vàng từ trong thang máy đi ra ngoài. Tựa hồ là phải ra cửa. Giật mình, Diệp Trần đứng dậy đi ra phía ngoài. Một đường cùng đến cao ốc bên ngoài. Lâm Thiên Bắc lái xe của Minh Tử. Liền lái đi, Diệp Trần gọi một chiếc xe taxi một mực theo ở phía sau. Nửa tiếng sau đó, Lâm Thiên Bắc xe quẹo rẽ nhiều lần rau rừng ở hội sở thiên nhạc bên cạnh. Nguyên bản từ Lâm Thị công ty đến hội sở thiên nhạc. Chỉ cần mười mấy phút thời gian. Hiện tại ước chừng kéo dài gấp đôi. Trong này nhất định là có vấn đề gì. Khả năng lớn nhất chính là che người tai mắt. Nhìn Lâm Thiên Bắc đi vào. Diệp Trần vòng quanh hội sở thiên nhạc đi một vòng. Mới tìm được một cái quản chế góc chết. Trực tiếp từ ngoài tường lật đi vào. Đến bên trong. Tựa hồ vậy không người tra hắn thân phận. Mấy người phục vụ viên còn từ hắn bên người đi qua. Chỉ là cung kính thi lễ một cái. Liền tiếp tục bận bịu chuyện của mình đi. Diệp Trần lúc này mới yên tâm lại. Hội sở này, xem bộ dáng là bên ngoài chặt bên trong tùng. Bên ngoài đóng một cái bả khống rất nghiêm khắc. Bên trong ngược lại liền buông lỏng rất nhiều. Bất quá, cùng Diệp Trần ở bên trong chạy hết một trận sau đó. Mới phát hiện, ở chính giữa khu vực, các biện pháp an ninh thì càng nghiêm khắc. Hắn liền thấy mấy người phục vụ viên đi tới. Đều ở đây tra thân phận. Điều này cũng làm cho thuyết minh. Vậy trung gian là có nhân vật lợi hại gì? Diệp Trần trực tiếp đánh ngất hai người an ninh. Lúc này mới vọt vào. Tìm được khu vực nòng cốt nhất. Mới rốt cục nghe được mấy câu người phát biểu. Lâm Tổng, chúng ta kế hoạch bước đầu tiên. Đã thành công. Cạn ly. Yamamoto tiên sinh. Cái này là bước đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ hơn nữa thành công. Không sai. Hơn nữa thành công. Cạn ly. Một hồi huyên náo uống rượu thanh âm vang lên. Diệp Trần rất nhanh liền nhận xảy ra mặt có Lâm Thiên Bắc thanh âm. Hắn xuất hiện ở nơi này. Nhất định là và Yamamoto có cái gì dụ dỗ. Lâm Tổng, các ngươi Lâm Thị công ty lập tức muốn đi ra ngoài sản phẩm. Nghe nói còn thiếu một bước. Yamamoto mở miệng hỏi nói. Không sai, nghe nói một bước cuối cùng dung hợp thí nghiệm cũng không phải là làm sao thành công. Còn thiếu như vậy một chút. Lâm Thiên Bắc gật đầu một cái. Nói, bất quá, lấy Lâm Nguyệt Giao người kia tính tình. Ta cảm thấy, cái này kỹ thuật rất có thể đã rất chín muồi. Khoảng cách thành công, chỉ là vấn đề thời gian. Vậy rất tốt, chúng ta liền sao để đi. Chỉ cần cầm các ngươi ghế thủ lãnh chuyên gia đào tới đây. Vậy tự chúng ta nghiên cứu là được. Chúng ta Tam Linh Trọng Công cũng có bảo kiện phẩm chuyên gia. Vừa vặn cùng nhau nghiên cứu một tí. Có lẽ đã đột phá. Yamamoto trực tiếp nói. Vậy cũng được. Dù sao trên mặt nổi. Phòng thí nghiệm ta là không có nhúng tay. Các ngươi đào đi. Đối với ta mà nói. Cũng không có ảnh hưởng gì. Lâm Thiên Bắc một tiếng đáp ứng xuống. Một chút cũng không do dự. Lâm Nguyệt Giao không biết là. Phòng thí nghiệm ghế thủ lãnh Đỗ Rõ là ta trước kia giới thiệu hắn tới. Chỉ cần các ngươi cho tiền lương và điều kiện tốt hơn. Đào hắn vẫn là rất dễ dàng. Vậy cứ quyết định như vậy. Ta đi cầm hắn đào được chúng ta Tam Linh Trọng Công tới. Như vậy, các ngươi Lâm Thị công ty sản phẩm mới cơ hồ liền nghiên cứu không thành công. Sau đó chúng ta Hideki liền chế tạo đồ trang điểm thành công. Đến lúc đó, người Lâm Tổng ở Lâm Thị công ty có thể thì thật đầu ngọn gió vô lượng. Thay thế Lâm Nguyệt Giao, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteiuyensu.com/do-nosi-tsan-y-tsans-nếu Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.